Chương 559, lập tức liền làm. Kỳ thực Hạ Nhược Phi thính lực so với bình thường người cường rất nhiều, Tống Khải Minh tuy rằng bưng mịt rổ phồn, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ ngờ ngỡ nghe được lời của hắn. Một món đồ như vậy việc nhỏ, Tống Khải Minh vẫn như cũ tự mình đi làm, hơn nữa còn chuyên môn dặn dò Hà Phong phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của chính mình, này cũng để Hạ Nhược Phi trong lòng hơi có chút cảm động. Hà Phong sau khi rời đi, Tống Khải Minh lúc này mới tiếp tục nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, chuyện của ngươi ta đã cùng gác chuông phân chia quản giáo dục Hà Phong phó khu trưởng thông báo, quay đầu lại ta biết để thư ký tiểu tào đem gì khu trưởng phương thức liên lạc cho ngươi. Mặt khác, sau đó có chuyện gì, ngươi cũng có thể trực tiếp tìm tiểu tào làm. Hạ Nhược Phi thành khẩn nói rằng, Tống Bí Thư, Phi thường cảm tạ Tống Khải Minh sang sảng địa cười một cái nói, ngươi và ta liền không cần khách khí như vậy tiểu hạ. Nếu như không có gì những chuyện khác ta liền cúp trước, gác chung khu đồng chí vẫn chờ ta đi ăn cơm đây được rồi tốt, Tống Bí Thư gặp lại Hạ Nhược Phi nói rằng. Kết thúc cùng Tống Khải Minh trò chuyện sau trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền nhận được một cái Tam Sơn bản địa điện thoại di động gọi điện thoại tới. Chào ngươi, Hạ Nhược Phi tiếp điện thoại di động nói rằng. Chào Nga Y, xin hỏi là Hạ Tiên Sinh sao? Điện thoại cái kia đầu một người tuổi còn trẻ thanh âm 10 điểm khách khí hỏi. Ta là Hạ Nhược Phi. Xin hỏi ngài là há, Hạ Tiên Sinh cha ho Nga Y, ta là Tống Bí Thư thư ký Tào Nghiệm Chí, Bí Thư để ta đem gì khu trưởng phương thức liên lạc giao cho ngươi. Hạ Nhược Phi vừa nghe, lập tức nói rằng, hóa ra là Tào chủ nhiệm A, chào ngươi ngài khách khí, ngài gọi ta tiểu Tào là được rồi. Tào Nghiệm Chí liền vội vàng nói. Vừa nãy Tống Khải Minh đem Tào Nghiệm Chí kêu lên, đem Hạ Nhược Phi đích số điện thoại nói cho hắn, để hắn lập tức liên hệ Hạ Nhược Phi. Đem Hà Phong phương thức liên lạc ngay lập tức phân phát Hạ Nhược Phi, đồng thời còn trịnh trọng dặn, sau đó Hạ Nhược Phi nếu như có chuyện gì cần làm tỉnh tìm Tơ Y hắn, nhất định phải đem hết toàn lực làm tốt, nếu là có khó xử không dễ xử lý, cũng phải lập tức báo cáo. Tào Nghiễm Chí vừa lên làm Tống Khải Minh thư ký, chính là nhất cẩn thận giai đoạn, đây có thể nói là Tống Khải Minh phân công đệ một chuyện riêng, Tào Nghiễm Chí tự nhiên là 10 điểm nghiêm túc đối xử. Đồng thời đối với vị này Hạ Tiên Sinh càng là tương đương coi trọng. Tuy rằng trong điện thoại nghe tới Hạ Nhược Phi thanh âm rất trẻ trung, nhưng Tào Nghiễm Chí vẫn như cũ đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, đó cũng không dám, Tào chủ nhiệm nhưng là Tống Bí Thư đại bí mật, ta đâu có đâu có, Hạ Tiên Sinh khách khí. Tào Nghiễm Chí liền vội vàng nói, ta chỉ là vì lãnh đạo phục vụ công việc phổ thông nhân viên thôi. Hạ Nhược Phi cười ha hả, nói rằng, Tào chủ nhiệm, vậy một lát đây chúng ta thêm một tin nhắn đi, gì khu trưởng phương thức liên lạc ngươi trực tiếp dùng tin nhắn phát cho ta là được. Được rồi tốt đẹp. Tào Nghiễm Chí nói rằng, Hạ Tiên Sinh, ngài có thể tuyệt đối đừng gọi ta Tào chủ nhiệm, ta thật là không gánh nổi a, ta ở thư ký một chỗ đều vẫn là tiểu binh một cái đây, chớ nói chi là văn phòng thị ủy. Ngươi này có thể quá khiêm nhường. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, nếu đến Tống Bí Thư làm việc bên cạnh, cái kia vấn đề chức vụ chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, sớm muộn phải giải quyết. Tống Khải Minh là thành phố ủy sách nhớ, hơn nữa còn là tỉnh ủy lãnh đạo, thư ký của hắn làm sao có khả năng vẫn là một phổ thông khoa viên đây, chỉ cần Tào Nghiễm Chí tư lịch đầy đủ, theo thông lệ chí ít sẽ hạ một người bí thư một nơi phó sử trưởng mệnh lệnh, hơn nữa còn sẽ rất nhanh thuận lý thành chương trở thành một khắp nơi giải, thậm chí văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm. Hạ Nhược Phi lại nói tiếp, Tào ca, mọi người cũng không tính là người ngoài, ngươi cũng đừng gọi ta Hạ Tiên Sinh, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Nghe được Hạ Nhược Phi chủ động sửa lại xưng hô, Tào Nghiễm Chí cũng là trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, vậy được, ta so với ngươi ngốc già này vài tuổi, liền cứ gọi ngươi Hạ Lao Đệ được rồi tốt. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, Tào ca, ngươi vừa tới bí thư làm việc bên cạnh, khoảng thời gian này khẳng định rất bận, chờ ngươi qua mấy ngày rảnh rỗi, chúng ta cùng đi ra ngoài họp gặp. Ta mời ngươi uống rượu a, được vậy ta có thể sẽ chờ Hạ Lao Đệ rượu ngon dô ý. Tào Nghiễm Chí cười ha hả nói rằng. Hai người tán gẫu vài câu, Hạ Nhược Phi cân nhắc đến Tào Nghiễm Chí còn muốn phục vụ lãnh đạo, cũng không có nói với hắn quá lâu, liền cúp điện thoại. Bất quá lần thứ nhất tiếp xúc, Hạ Nhược Phi đối với Tào Nghiễm Chí người này đệ nhất cảm quan cũng không tệ lắm. Hai người tán gẫu một lần phía sau, cảm giác cũng vậy, khoảng cách cũng kéo gần thêm không ít. Kết thúc trò chuyện phía sau trong chốc lát, Tào Nghiễm Chí liền chủ động thông qua tìm tòi số điện thoại di động tăng thêm Hạ Nhược Phi tin nhắn, đồng thời đem Hà Phong đích số điện thoại phát đi qua. Hạ Nhược Phi phát cái cảm tạ vẻ mặt. Hắn cũng không có lập tức liên hệ Hà Phong. Tống Khải Minh vẫn còn ở gác chuông khu điều nghiên, hơn nữa vào lúc này đúng là bọn họ bên kia cơm trưa thời gian, Hà Phong khẳng định vội vàng tiếp đón lãnh đạo, Hạ Nhược Phi muốn thẳng thắn liền không làm loạn thêm. Mãi đến tận trạng vạng 10 điểm, Hạ Nhược Phi mới bấm Hà Phong điện thoại. Kỳ thực hắn không biết, Hà Phong cả một buổi chiều đều đang đợi Hạ Tiên Sinh điện báo. Tống Khải Minh ở gác chuông khu hành trình là đến trạng vạng, nhưng buổi chiều chủ yếu là cùng khu ủy thường ủy ban ngành thành viên cá biệt nói chuyện. Hà Phong chỉ là một xếp hạng trung du phó khu trưởng, cũng không có tiến nhập thường ủy ban ngành, vì lẽ đó buổi chiều hắn cũng không có chuyện gì. Hiện tại Hà Phong đầy đầu cũng nghĩ Tống Khải Minh phân công sự tình, hơn nữa sớm cho khu cục giáo dục cục trưởng gọi điện thoại, biết một chút gác chuông hai tiểu năm nay chiêu sinh tình huống, đồng thời chỉ thị hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nay chuẩn bị chủ yếu là để giáo dục cục trưởng tự mình đi giải khai gác chuông hai tiểu năm nay lớp trọng điểm tình huống, điều phối tốt hơn thầy giáo sức mạnh đến lớp học đó đi. Đây chính là Tống Bí Thư tự mình hỏi tới sự tình, đứa bé kia nhất định là muốn an bài đến lớp trọng điểm. Hà Phong đợi một buổi trưa, cũng không có chờ được vị kia Hạ Tiên Sinh điện báo. Bất quá Hà Phong cũng không cảm giác kỳ quái. Có thể thông qua Tống Bí Thư đến phối hợp một cái nho nhỏ nhập học công việc, khẳng định cũng không phải người đơn giản. Nói không chắc nhân ra chính mình cũng không đem loại chuyện nhỏ này coi là chuyện to tát. Hơn nữa như vậy có bản lãnh như nhân khẳng định cũng là rất bận rộn. Trạng vạng nhanh giờ tan việc, Hà Phong đang chuẩn bị nhìn tình huống. Nếu như Tống Bí Thư bên kia kết thúc cuộc nói chuyện, tốt đúng lúc đi ra bên ngoài đưa một chút bí thư, ở trước mặt lãnh đạo lộ cái mặt. Đang lúc này, Hà Phong vẫn luôn lái to lớn nhất tiếng chuông điện thoại di động một hồi vang lên. Hắn như bắn hoàng một loại địa từ trên ghế đứng lên, một cái nắm quá điện thoại di động. Biểu hiện trên màn ảnh là một cái tam sơn bổn địa số xa lạ, Hà Phong cấp tốc nhấn nút nhận cuộc gọi. Ngữ khí của hắn cũng không có bình thường rụt rè. Cha ho nga y điện thoại chính là Hạ Nhược Phi gọi tới, hắn hỏi, xin chào, xin hỏi ra sao khu trưởng sao? Hà Phong nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia trẻ tuổi như vậy, cũng không khỏi sửng sốt một chút, bất quá hắn vẫn rất mau trở lại trả lời, ta là Hà Phong, ngài là Hạ Nhược Phi cười một cái nói, gì khu trưởng ngươi tốt, ta gọi Hạ Nhược Phi, là Tống Bí Thư để ta gọi điện thoại cho ngươi. Hà Phong liền vội vàng nói, là Hạ Tiên Sinh A cha ho nga y cha ho nga y hải tử nhập học sự tình bí thư đã phân phó, ta buổi chiều cũng đã cho khu cục giáo dục đả hảo chiêu hô. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì thật là phiền phức gì khu trưởng, cảm tạ A ngài quá khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Hà Phong liền vội vàng nói, Hạ Tiên Sinh, ta cho khu cục giáo dục đã nói, hải tử của ngài gì khu trưởng, không phải của ta hải tử. Hạ Nhược Phi cắt đứt Hà Phong lại nói đạo, là ta một cái chiến hữu đứa nhỏ. Hà Phong có chút cười xấu hổ cười nói, ồ là như vậy á, thật không tiện á Hạ Tiên Sinh, vậy ngài chiến hưu đối với hải tử chủ nhiệm khóa lao sư có cái gì không đặc thù yêu cầu, ta có thể phát một phần gác chung hai tiểu nhân danh sư danh sách cho ngài. Không cần không cần, Hạ Nhược Phi đối với Hà Phong nhiệt tình có chút không thích ứng, liền vội vàng nói, gì khu trưởng, chỉ cần bình thường công việc nhập học là được rồi, được được được, vậy ta liền để cho bọn họ đem ngài chiến hưu đứa nhỏ sắp xếp ở gác chung hai tiểu thí nghiệm lớp. Hà Phong nói rằng, thí nghiệm lớp là gác chung hai tiểu nhân danh thiếp, tất cả cứng mềm điều kiện bao quát tốt nhất thầy giáo sức mạnh, đều là hướng về thí nghiệm lớp nghiêng. Vậy thì tốt quá, cảm tạ gì khu trưởng. Hạ Nhược Phi nói rằng, như vậy trường học lúc nào báo danh đây, chúng ta cần phải chuẩn bị tài liệu gì sao? Hạ Tiên Sinh, gác chung hai tiểu nhân báo danh công tác đã kết thúc. Hà Phong nói rằng, bất quá không liên quan ngại thời gian nào rảnh rỗi, mang tới hài tử hộ khẩu bản cùng gia trưởng thẻ căn cước, ta bồi ngài cùng đi đem tên cho báo. Kỳ thực báo danh chỉ là Hà Phong chuyện một câu nói, Hạ Nhược Phi chỉ cần cung cấp một cái tên cùng thân phận dãy số là được. Thế nhưng Hà Phong ở đây dùng cái cẩn thận máy móc, hắn nhận định Hạ Nhược Phi là cái 10 điểm nhân vật trọng yếu, hơn nữa cùng Tống Khải Minh quan hệ không phải bình thường, vì lẽ đó người này mạch hắn muốn tóm chặt lấy. Bởi vậy dự định thông qua báo danh chuyện này đến cùng Hạ Nhược Phi tiến một bước kéo vào quan hệ. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút nói rằng, cái này gì khu trưởng, báo cái tên mà thôi, cũng không cần ngài tự mình ra mặt chứ, ngài cùng cục giáo dục hoặc là trường học nói một tiếng, chúng ta theo yêu cầu mang tới vật liệu đi báo danh là được rồi. Hà Phong nói rằng, muốn, đây chính là Tống Bí Thư tự mình phân công nhiệm vụ, ta phải phụ trách tới cùng A Hạ Tiên Sinh. Ngài nếu như gần đây không rảnh cũng không liên quan, cách ly khai học còn có một đêm tháng đây, ngài lúc nào có thời gian, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, nói rằng, không rảnh ngược lại không đến nổi, nếu nói như vậy, cái kia gì khu trưởng ngày mai buổi sáng có rảnh không, nếu như có rảnh rỗi chúng ta ngày mai đi báo danh được rồi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hà Phong nói rằng, Hạ tiên sinh ở nơi đó đây, sáng sớm ngày mai ta để tài xế đi qua đón ngài, không cần không cần. Hạ Nhược Phi nói rằng, chính ta có xe. Dì khu trưởng, chúng ta ngày mai 9 giờ sáng, ở gác chung hai cửa nhỏ khẩu hội hợp chứ được rồi. Tốt. Hà Phong nói rằng, Hạ tiên sinh, cái kia ngày mai không gặp không về. Cúp điện thoại phía sau, Hà Phong hưng phấn nắm quyền một cái đầu, tựa hồ đem vận mệnh của mình vững vàng mà nắm tại rảnh tay bên trong. Hạ Nhược Phi thanh âm còn trẻ như vậy, Hà Phong suy đoán hắn có thể là một vị đại lãnh đạo hải tử, cũng chỉ có như vậy mới có thể để Tống Khải Minh coi trọng như vậy, vì ngần ấy việc nhỏ tự mình hỏi đến. Người tuổi trẻ như vậy, thường thường so với cái kia trực tiếp là ở trọng yếu trên cương vị lãnh đạo còn đều hữu hiệu hơn, bởi vì ai cũng không biết bọn họ sau lưng có cỡ nào năng lượng khổng lồ. Hà Phong cảm giác mình tựa hồ muốn bắt đầu may mắn. Ngay ở hắn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt địa nắm tay ăn mừng thời điểm, thư ký nhẹ nhàng gõ cửa một cái sau đó lập tức đi vào, vừa vặn nhìn thấy màn này. Hà Phong cau mày, thư ký vội vàng xin lỗi, dì khu trưởng chưa kịp đến lãnh đạo nói cho phép liền tiến vào văn phòng, này rất có thể sẽ ở lãnh đạo cảm nhận bên trong lưu lại một liều linh ấn tượng, hơn nữa chính mình tựa hồ còn chứng kiến dì khu trưởng có chút thất thố một màn, vậy thì càng để thư ký thấp thỏm bất an trong lòng. Hà Phong giờ khả cờ na y tâm tình 10 điểm không sai. Cũng không có cùng thư ký tính toán loại chuyện nhỏ này, chỉ là nhàn nhạt hỏi, hấp tấp, chuyện gì a? Thư ký liền vội vàng nói, gì khu trưởng, khu ủy làm bên kia thông báo, tổng bí thư lập tức sẽ kết thúc nói chuyện, để mấy bộ thành viên ban ngành đều đến trong viện đi, chuẩn bị đưa một hồi tổng bí thư. Biết rồi. Hà Phong nói rằng, hắn lập tức chỉnh sửa một chút mặc, sau đó bước nhanh rời đi văn phòng. Khu ủy cùng khu chính phủ là ở cùng một cái trong đại viện. Chỉ là phân chia hai tòa bất đồng văn phòng, hai tòa nhà khoảng cách cũng không phải là rất xa. Hà Phong đi thang máy sau khi xuống lầu, có mấy cái khu lãnh đạo chính phủ cũng đều đã đi xuống lầu đến, mọi người cùng nhau hướng về khu ủy lầu làm việc phương hướng bộ hành đi. Không lâu sau, khu ủy lầu làm việc cửa phòng bên trong liền hội tụ không ít người, những thứ này đều là khu chính phủ, nhân đại, hội nghị hiệp thương chính trị cấp phó lãnh đạo, mọi người tụ năm tụ ba đứng cạnh nói chuyện phiếm. Ánh mắt thỉnh thoảng tìm đến phía cửa thang máy. Chuyện phía bên trong, không ít người đều đem hiếu kỳ mà ánh mắt hâm mộ, như có như không rơi trên người Hà Phong. Buổi trưa hôm nay tình cảnh đó đã sớm bị những này chính trị mẫn sắc bén tính cực mạnh những người lãnh đạo nhìn ở trong mắt. Chờ đợi mưa IMEI phu tờ, đã có người nhận được điện thoại, nói Tống Khải Minh một nhóm đã đi ra. Mà mọi người cũng nhìn thấy thang máy dừng ở khu ủy phòng hội nghị nhỏ tầng kia, hơn nữa bắt đầu đi xuống. Liền những này nguyên bản tú năm tụm ba tán ở cửa trong phòng những người lãnh đạo ngay lập tức sẽ xếp thành hai hàng, phảng phất có một bàn tay vô hình đang chỉ huy những người này giống như, bọn họ dựa theo chức vụ cao thấp, hạng trước sau, không có có một tia khác biệt địa tìm tới chính mình vị trí. Khi mọi người sau khi đứng vững, thang máy cũng đã tới lầu 1, Tống Khải Minh xông lên trước địa đi ra thang máy, phía sau hắn là khu ủy lãnh đạo chủ chốt cùng với đi theo công nhân viên, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi ra. Đi tới cửa thính, Tống Khải Minh dừng bước, đối với khu ủy sách nhớ Tương Sông Dài nói rằng, Sông Dài đồng chí, sẽ đưa đến nơi này đi. Tương Sông Dài nói rằng, bí thư, không ở lại đến ăn cơm tối sao? Căng tin bên kia đã không được không được. Tống Khải Minh khoát tay háo một cái sang sảng địa cười một cái nói, hôm nay phu nhân ta cùng nha đầu vừa tới Tam Sơn, ta được nhanh đi về hướng về các nàng báo danh trong khu những người lãnh đạo lập tức phối hợp phát ra vừa đúng tiếng cười. Tương Sông Dài cười nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng không dám lưu ngài bí thư ngài đi thong thả. Tống Khải Minh mỉm cười gật gật đầu, cùng Tương Sông Dài đám người nắm tay, sau đó mang theo thư ký, người đi theo đi về phía cửa. Nhận được thông báo chạy tới cái kia chút khu lãnh đạo liền đều ở cửa phụ cận chờ đợi, Tống Khải Minh đi tới bên này thời điểm, cũng với bọn hắn từng cái nắm tay. Làm Tống Khải Minh đi tới Hà Phong trước người rồi thời điểm xuất thủ. Hà Phong liền bận bịu hai tay nắm chặt Tống Khải Minh tay, sau đó thấp giọng nói rằng, Tống Bí Thư, ngài chuyện phân phó ta đã làm xong, ngày mai buổi sáng ta bồi Hạ tiên sinh đi trường học công việc báo danh thủ tục. Tống Khải Minh chân bước dừng một chút, ở Hà Phong trước mặt dừng lại, mỉm cười gật đầu nói, được rồi, Hà Phong đồng chí, khổ cực ngươi. Hà Phong nhất thời mở cờ trong bụng, liền vội vàng nói, bí thư ngài khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Tống Khải Minh gật gật đầu, lại nói, chuyện này ta liền giao cho ngươi phụ trách, nhớ kỹ, nhất định phải để Hạ tiên sinh thỏa mãn, đây là ta yêu cầu duy nhất. Rõ ràng, ta nhất định nhớ kỹ chỉ thị của ngài. Hà Phong liền vội vàng nói. Tống Khải Minh thốt ra lời này, nhất thời để Hạ Nhược Phi ở Hà Phong hình tượng trong lòng lại cao to thêm vài phần. Tống Khải Minh gật gật đầu, lúc này mới hướng đi hắn chờ đợi bắt tay khu lãnh đạo. Hà Phong vẫn như cũ đứng ở đội ngũ bên trong, biểu tình trên mặt cũng 10 điểm bình tĩnh, nhưng hắn lúc này từ lâu cảm xúc dâng trào. Tống Khải Minh đặc biệt ở Hà Phong bên người dừng lại trong chốc lát, cùng hắn nói rồi tốt mấy câu nói, tuy rằng hai người đều nhỏ giọng, mọi người nghe không rõ ràng là nói cái gì, thế nhưng Hà Phong rõ ràng có thể cảm giác được, những này khu những người lãnh đạo nhìn về phía mình ánh mắt đều mang thêm vài phần ý tứ sâu xa. Này bên trong thậm chí bao gồm khu ủy người đứng đầu Tương Sông Dài bí thư. Hà Phong trong lòng đã hồi hộp.